Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 1017, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một bữa ăn no đằng sau, Mạc Phàm tại cùng Mục Ninh Tuyết lại bắt đầu thâm sơn du lịch khắp nơi trên thế giới. Hắn đi tới tận cùng đáy biển, cuối chân trời, vượt khỏi vầng mây, cốt cũng chỉ muốn tại nàng và Tiểu Hy ở bên cạnh hầu bạn. Đương nhiên, trong quá trình đó, Mạc Phàm không có quên nhiệm vụ huấn luyện sùng thú. Theo lão sư Nhật Ánh học hỏi đã lâu, có được nhất định kiến thức của triệu hoán vị diện, bây giờ Mạc Phàm đã có tương đối hoàn chỉnh thuần thú kỹ xảo, muốn để một con thú đã cực hạn huyết mạch vẫn có thể phát triển, vậy thì nhất định phải để nó đơn độc tiến hành thuần dưỡng, coi như không thể lại tăng thêm, chỉ ít cũng có thể cô đọng đem cho nó thành vô địch, thậm chí ở tư thái nghiền ép tuyệt đối bên trong cùng cảnh giới. Chỉ định một cái đối thủ cùng mục tiêu, tại không có mặt khác bất luận sùng thú khác nào hiệp trợ hoàn thành, tựa như một cái xuống núi lịch lãm đệ tử, không có khả năng mãi mãi cũng sống ở sư phụ phù hộ bên dưới, nhất định phải độc lập đối mặt cường địch. Mạc Phàm bắt đầu chuyên môn thuần dưỡng, từ kỳ lan thanh thánh xà cùng hỏa long, lôi ti bắt đầu, ba tên này trường kỳ tại đại thúc thúc thanh long, ma ma tổng quản ơ pây đến chiếu cố, mặc dù tu vi đều đã đạt đến đế vương cấp nhưng năng lực thực chiến lại chẳng ra sao cả, dù là Mạc Phàm cố ý thả chúng nó đi ra săn bắt ở Himalaya, ơ pây luôn luôn muốn từng bước theo sát. Mạc Phàm muốn bắt đầu làm một cái nghiêm khắc lão ba ba nuôi thú, khó có được tốt như vậy hoang dại hoàn cảnh. Thực chiến yếu, nhưng Tiểu Kỳ Lan bản thân liền hiếu chiến không chịu thua, nó muốn được không chỉ là sùng thú của mụ mụ ơ pây xưng bá, còn phải là chúa tể thế giới ma pháp, muốn đánh bại lão lang bá bá. Tiểu Kỳ Lan chuyên môn tìm những cái kia tu vi còn cao hơn nó một mảng lớn lão yêu ma, cứ việc ngay từ đầu đều sẽ rất không thuận lợi, nhưng nàng chưa từng có ngày nào nhụt chí. Biểu hiện của Tiểu Kỳ Lan là rất không tệ, để Mạc Phàm đối với nó rất là ưa thích. Đó chính là hiếu thắng lại không lỗ mãng, một khi gặp ngay từ đầu không địch nổi đối thủ, nó sẽ chọn trước quanh co, thậm chí lựa chọn trốn tránh, chờ đối phương coi là Tiểu Kỳ Lan hoảng hốt chạy trốn đằng sau, Tiểu Kỳ Lan lại sẽ giống một cái giảo hoạt thợ săn nhỏ một dạng đi theo, nghiêm túc quan sát đối phương tập tính, từ đó tìm đến nhược điểm. Cơ linh xảo quyệt còn rất cơ trí, mà lại chưa từng có vì nửa điểm chí cao tổ xà tổ long huyết mạch làm gánh nặng, đánh không lại liền chạy, sau đó dùng các loại biện pháp suy yếu đối thủ, tra tấn đối thủ, nó có thể chạy trốn 7 lần, 10 lần, nhưng chỉ cần cuối cùng xử lý địch nhân, thắng lợi chính là nó. Tập huấn với Mạc Phàm ngăn ngắn thời gian, Tiểu Kỳ Lan đã có thể chiến thắng cự thần Apollo, đem Apollo cho ma sát xuống mặt đất. Này khả năng là huyết mạch thợ săn tổ long xà chảy xuôi trong người đi. Thần thâu bạch hổ cũng được tập huấn để giảm béo. Suốt một năm nay, nó vốn dĩ đã đột phá đến trung vị đại đế cấp nhưng bởi vì ăn uống vô tội vạ, hổ lười chạy suốt ngày ăn với ngủ, trở thành mèo mập mỡ chảy trong máu, thực lực so với trước vậy mà sụt giảm, khó hiểu tự thân còn có thể tu luyện thụt lùi, nhược xuống còn hạ vị đại đế. Một màn này để Mạc Phàm rửa con mắt lên nhìn, tự thân suy thoái, khó như vậy mà bạch hổ cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Tuyết xử phạt càng so với Mạc Phàm nghiêm khắc, bắt nó chạy bộ vòng quanh thế giới liên tục trong mấy tháng trời. Ngao ô, bạch hổ phát ra tiếng kêu lớn, nó tới lui tại trong tán cây rậm rạp cao lớn, thân thể phì lũ như con lợn trắng vướng víu vô cùng, đang thi đấu với Tiểu Kỳ Lan, thân hình Tiểu Kỳ Lan ngược lại uyển chuyển linh hoạt như là một đầu tùng lâm kim mãng. Hai bên giao chiến kịch liệt nhưng quan hệ xác thực là khắc tinh của băng hệ, đánh qua đi một đoạn vài ngày, trên mặt đất một cái lông đen lợn mập ngay tại phi nước đại, phần lưng của nó cùng trên đầu lâu đều có vết cắn vết quang tịnh bị thương, toàn bộ đều là Tiểu Kỳ Lan ban tặng. Tiểu Kỳ Lan ngay từ đầu có chút sợ hãi Tiểu Bạch Hổ tiếng gầm, bị cái này hung dữ béo ú Bạch Hổ thúc thúc đánh cho không có cái gì hoàn thủ cơ hội, nhưng trải qua 3 ngày quanh co, hiện tại Tiểu Kỳ Lan bắt đầu đánh đuổi cho Bạch Hổ chạy khắp Everest, bị quật ma sát mặt đất không ít lần. Rốt cục bạch hổ bị ghìm gãy mất cổ, toàn thân nó sụi lơ xuống dưới, ngã xuống tại chính mình có cảm giác an toàn nhất địa phương đỉnh núi Everest, băng tuyết phủ đầy. Na na, Tiểu Kỳ Lan cuối cùng thu được thắng lợi, giống như là muốn hướng toàn thế giới tuyên bố đồng dạng trường ngâm, nó tiểu nữ xà đã hạ bệ được thánh đồ đằng nha. Không bao lâu, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi đến, nhìn thoáng qua sùi bọt mép một bụng mỡ mèo mập đang nằm dưới đất, không khỏi sờ lên chính mình cái cằm, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên một vấn đề tới. Thua, bạch hổ thua, thực sự vậy mà thua. Đến khi Tiểu Mây giúp bạch hổ trị thương xong xuôi, nó vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra. Mặc dù trong lòng sẽ có như vậy một chút không cam lòng, nhưng bạch hổ cũng cam bái hạ phong, thua thì nhận thua, lại cùng đối phương rông dài cũng là lãng phí thời gian, Tiểu Kỳ Lan trẻ khỏe linh hoạt nhiệt huyết, còn nó dạng này, mập mạp chậm chạp, chỉ có đưa mặt cho bị đánh. Đánh thêm mấy trận kết quả cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá thua cũng tốt, thua chính là động lực. Mục Ninh Tuyết đã sớm nhận định Bạch Hổ sẽ thua Tiểu Kỳ Lan, có như vậy mới để nó biết điều mà càng sớm nên tập luyện trở lại. Cái này ban thưởng cho ngươi. Mạc Phàm đưa lấy quả lê ngọt cho Tiểu Kỳ Lan ăn. Tiểu Kỳ Lan rất vui vẻ, nó là xà ăn chay, đồ ăn trái cây ngọt đối với nó là một loại mỹ vị hảo hạn dùng để thưởng thức. Thưởng thức thời điểm, Tiểu Kỳ Lan trở lại nhỏ nhắn xinh xắn về bên vai Thiên Hy cùng Thiên Hy chơi đùa với Viêm Cơ. Thế giới sau tận thế, vạn yêu chúng thích nghi được sẽ dần dần có thuế biến, một chút quân chủ gặp kỳ ngộ tài nguyên đột phá thành đế vương, một chút đế vương bởi vì cơ thể thích tắm trong bụi độc nhờ bụi độc tẩy rửa để trở nên càng cường đại. Có mất mát cũng sẽ có sinh ra, hậu sinh khả úy thời thế tạo anh hùng. Mạc Phàm trước đó còn không ý thức được hắn đánh trọng thương thế giới ma pháp thời điểm, kỳ thật chính là một cú hích trực tiếp đến quá trình tiến hóa dị chủng trên toàn cầu, khi mà sinh mệnh hạch tâm 8 khu rừng mở ra giải phóng năng lượng triệt để đem đến vạn vật thích nghi thuế biến, sinh trưởng tốc độ nhanh trăm lần ngàn lần. Có lẽ cũng không cần mấy ngàn năm sau, vẻn vẹn lại chờ 16 năm tới hắn trở lại, thế giới ma pháp tân đại yêu hoàng, yêu đế sẽ đổi chủ, số lượng đế vương toàn cầu so với trước đây càng nhất định khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng thú của Mạc Phàm cũng tại trong quá trình thế giới ma pháp bị đánh trọng thương kia mà hưởng được đặc ân phúc lợi. Dạ Hoàng Kim Long huyết mạch ổn định về sau, tại sau đó chiến đấu ở rừng lá Kim Taiga, Mạc Phàm giết đi Taiga yêu vương, đánh cho hệ sinh thái rừng lá Kim Taiga tổn thương nghiêm trọng, phảng phất lộ ra kim tinh chi mạch ngưng kết dưới hạch tâm rừng rậm. Cái này chi mạch ngoài ý muốn thu được một mực cực kỳ phù hợp với đặc tính của Dạ Hoàng Kim Long, hoàn thiện thổ kim, quang kim, ám kim thuộc tính năng lực trước mặt tuyệt diệt thời đại chiếm tiện nghi lớn, tự mình đột phá đến trung vị quân vương. Nửa năm tận thế, Kỳ Lan thanh thánh xà trong hoàn cảnh bóng tối vĩnh dạ vẫy sáng thích nghi, bên trong Amazon cấm khu thu được thế giới ma pháp vạn mộc tiên quang hợp thẳng đến sông phá hàng rào đại đế cảnh. Chưa tiến vào hoàn toàn Kỳ đã là đại đế cảnh, hạ vị đại đế. Đợi cho nó thành thục tới giai đoạn cuối cùng về sau, nhất định sẽ đi đến quân vương. Về phần tiến hóa nhiều nhất, vậy cũng phải nói đến Lona. Nàng cả năm trời ở Amazon hấp thu dinh dưỡng cùng lĩnh hội giáo huấn, giúp đỡ vô số sinh linh thực vật phát triển, được ma thụ thánh quân thừa nhận, bản thân nàng ngược lại nhận về suối nguồn vị diện, lấy Amazon dòng sông chắt ra tinh khiết nhất nước mắt thực vật để cho nàng tiến lên trung vị quân vương cấp. Nếu được thêm lãnh liệt vương tăng phúc gia trì đạo công kích, Lona có thể khắc chế Bạch Phượng Hoàng, thậm chí nếu cho nàng đầy đủ thời gian chuẩn bị, cả Austin, Tô Lộc và Bạch Bạch liên thủ đều không có khả năng thoát khỏi mê trận thiên phương dạ đàm của nàng. Mạc Phàm nhìn xem một trận chiến giữa Bạch Phượng Hoàng và Lona, trong lòng cũng là cả kinh chấn động, hết lần này đến lần khác lại không nghĩ tới, Lona cùng lãnh liệt vương đánh trận pháp thực vật cùng thủ đoạn khống chế quá kinh khủng, Bạch Bạch có công kích mạnh bao nhiêu cũng trở nên lạc lõng vô vọng, dần dần bị đối phương bắt lại. Coi như muốn thiêu đốt trùng sinh trước mặt Lona cũng sẽ không được, thực vật hệ nắm giữ thế giới sinh mệnh trùng, Bạch Phượng Hoàng muốn trọng sinh cần năng lượng đạo pháp tác, nhưng Lona ngược lại hấp thụ tất cả, đem sinh mệnh đạo quả thôn phệ, như thế nào có đồ vật dám trọng sinh trong trận pháp của nàng đâu, cách chương.